Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âm quan cũng hô dài một tiếng, những tướng sĩ âm gia còn sót lại nhất tề gầm lên, thu hết khí lực, một đao bước lùi người Triệu, xoay người nhảy lên ngựa, lao nhanh ra ngoài tiến vào bìa rừng thoát thân. Kỵ binh Triệu thấy âm gia đại bại rút lui, những chiếc kèn lệnh thật dài nhất thời thổi te te, tiếng vó ngựa càng thêm dồn dập, vô số kỵ binh Triệu mãnh liệt tràn vào. Xuyên qua đám xác chất thành núi, hướng về phía tàn binh âm gia mà truy kích. Long Đào cùng với âm quan cùng với vài trăm ngạ quỷ, chúng còn lại lưu thủ đến cuối cùng, đợi cho âm quan cùng với tiểu chu giết thêm trăm lính Triệu, Long Đào mới cắn răng hừ một tiếng. Âm thúc, chúng ta đi. Lúc này âm quan tay ấn pháp quyết, lập tức nhảy khỏi người của tiểu chu, ra lệnh cho hơn 500 tên ngạ quỷ lao tới đám kỵ binh đang truy kích tàn quân mà cắn xé. Đám ngạ quỷ khuôn mặt vặn vẹo, hàm răng nhô ra mà lao tới, từng lớp răng cắn xuyên qua cả áo giáp kỵ binh Triệu. Những quỷ trào móc vào hốc mắt mà kéo ra cả xương sống, có kẻ còn bị bàn tay ngạ quỷ đâm xuyên qua người mà móc ra nội tạng khi còn sống, khiến cho chúng không khỏi lệnh sống lưng mà chậm lại. Những tên ngạ quỷ này đao kiếm bất nhập, như những con hổ đói lao mồi không biết sợ hãi. Nhưng chúng cũng chẳng phải là bất tử. Điểm yếu này Triệu Vũ biết, nhưng để làm sao giết nó thì không phải binh sĩ nào cũng có can đảm mà làm được. Xong xuôi, âm quan tiến lại nắm chặt lấy bàn tay của Long Đào rồi cắn đốt tay. Máu tươi của hắn chảy ra nhỏ lên lòng bàn tay của Long Đào, thấm vào da thịt tạo nên một ấn ký hình chữ âm, tỏa ra hào quang nhàn nhạt mà nói. Long Nhi, nếu ta nhớ không nhầm thì sắp thôi người sẽ gặp được sư phụ của người tên là Quân Tiếu. Bên cạnh người có một nữ nhi tên là Tiểu Hy. Người cần phải gặp hai người này, đưa cho người ấy tới Cổ Loa Thành. Người ấy sẽ xuất hiện ở núi Thái Sơn. Cổ thuật ta đã dạy cho người không ít, hãy giả vờ rồi cho sư phụ ta một bất ngờ. Nếu người về Cổ Loa Thành trước thì hãy bảo chính công lập tức tiến vào đại mộ Cổ Loa, không cần phải đợi ta. Lúc nào ấn ký này tắt đi thì có nghĩa là ta đã chết. Nói xong, Long Đào cũng chẳng kịp ngạc nhiên thì đã bị âm quan đánh một cái thật mạnh sau ót rồi dần lịm đi. Âm thúc, người... Long Nhi, ta xin lỗi, mạng ta khó giữ, ta đã sống đủ rồi. Nếu ta không về thì ngươi hãy bảo với Liễu Hy đừng có đợi ta. Tiểu Chu đưa hắn đi tới núi Thái Sơn rồi trở lại đây. Âm quan ánh mắt đỏ ngầu nói với Long Đào đang dần bất tỉnh rồi ra lệnh cho Tiểu Chu đưa hắn đi. Tiểu Chu đưa tám cái chân lớn hơi có vẻ chần chừ một lát. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân rồi cũng bất lực gật đầu mà rít lên từng tiếng thê lương, hất Long Đào lên vai mà phóng đi. Những chiếc chân cứng như là thép nhọn đi đến đâu đều có lính Triệu nằm xuống phơi xác. Tất cả đều nhường đường cho mà tránh đi. Không ai muốn chạm trán với con quái vật khổng lồ này. Tiểu Chu qua những năm cũng đã cao lớn không ít. Nó ít ra cũng cao lớn gấp 3-4 lần voi chín trưởng thành. Nó là vua của loài nhện. Khi bóng của người nhện mất hút sau khi bìa rừng, tàn binh cũng đã thoát thân. Chiến trường lúc này chỉ còn lại âm quan cùng đám ngạ quỷ. Xác chết thành núi, máu chảy thành sông. Từ khi bốc lên tràn ngập mọi ngóc ngách. Âm quan cầm thanh đại đao của Long Đào mà vút ve, rồi leo lên núi xác đất chất thành đống mà nỉ non. Người thân của ta hãy bảo trọng. Dứt lời, hắn gồng lên giận dữ. Từng làn khói đen trong cơ thể bỗng theo lỗ chân lông từ đó thẩm thấu ra. Tử khí trong người của hắn bốc lên lấn át tất cả chiến trường. Vẫn bộ trường bào màu đen ấy, vẫn khuôn mặt anh tú ấy, hắn giờ đây giống như là ngọn núi chống trời, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh cảm giác mình nhỏ bé lạ thường. Làn da trắng trèo theo tử khí dần chuyển sang màu đen tuyền, đôi mắt đỏ rực, tay cầm đại đao đứng sừng sững trên núi xác. Trông âm quan lúc này chẳng khác gì là Atula vương đến từ địa ngục. Một làn khói đen bao quanh hắn khiến khí chất lãnh lệ vốn có được thực hóa lên. Âm quan chĩa thanh đao về phía Triệu Nham mà hét lên gầm trời như là Diêm Vương đòi mạng. Người phải chết! Dứt lời, đoàn ngạ quỷ cũng lao vào đoàn người mà cắn xé. Âm quan một người một đao cũng lao đến. Hắn đi đến đầu xác người ngã xuống đến đó, dũng mãnh không thể ngăn cản. Vết thương vương lại trên người của hắn cũng không ít, toàn thân đều ướt đẫm máu tươi chảy xuống khắp cơ thể. Hắn bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net